Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 89, làm thịt Long Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, làm thịt Long Yến. Xích Huyền Giao Long vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn bên dưới. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chảm long, âm thần đã tới đỉnh phong. Cho đến ngày nay, hắn mới xem như thứ thiệt luyện thần đỉnh phong chi cảnh. Cùng lúc đó, hắn thu được Giao Long thần thông, Hồ Phong Hoán Vũ, trừ cái đó ra, còn có Long tộc luyện thể công quyết, Chân Long luyện thể quyết. Đầu này Xích Huyền Giao Long, có Long tộc huyết mạch, nhưng là huyết mạch hỗn tạp, hiển nhiên không có thể thu được lấy hoàn chỉnh Long tộc huyết mạch truyền thừa. Chỉ có cái môn này Hồ Phong Hoán Vũ thần thông, cùng rèn luyện thể phách Chân Long luyện thể quyết, 300 trượng Giao Long, đủ ăn một năm. Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ hô to một tiếng, phân phó nói, đều đi đốt lửa treo nồi. Bần đạo hôm nay làm thịt Long bầy yến. Gấu nhỏ hấp tấp chạy tới, nhìn xem cái này vật khổng lồ, lốp bốp đi lên mãnh đánh một trận, sau đó bị vảy rồng chấn động đến tay chân run lên. Khập khiễng bò tới, lão gia, tối nay chúng ta ăn thịt nướng vẫn là thịt hầm a, đầu này Giao Long khổng lồ như vậy, làm sao ăn đều được. Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên, nói, vừa nướng thịt, một bên thịt hầm, bên này lại đến nhúng một lần nồi lẩu. Thanh âm hắn rơi xuống, liền đem một mảnh lân giáp gỡ xuống, nói, không cần lưu lại đầu rồng, cái này vảy ngược một khối, đủ để làm tín vật, đổi lấy liệp yêu phù tiền thưởng. Thanh âm hắn mới rơi, liền gặp gấu nhỏ quay đầu bò đến Giao Long trên lưng, cùng cái còn học không được đi bộ đứa bé một dạng, tới tới lui lui bò mấy lần, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, xương rồng có thể ngâm rượu, vảy rồng có thể luyện thành khôi giáp, Long chảo dùng để luyện pháp bảo, mắt rồng cũng có thể luyện bảo, sừng rồng cũng có thể luyện bảo. Chẳng qua trước mắt trước xây đạo quán, không phải đem long đầu treo ở trên cửa chính, làm cái đồ trang sức. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, bây giờ cười một tiếng, nói, người cái không có thành tựu tiểu tử, không phải liền là chém đầu Giao Long, có cái gì tốt cao hứng. Bất quá người coi như lọt một điểm, gần rồng cũng có thể luyện bảo. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lòng hơi động, sau đó nói, đem long huyết giật đặt ở trong vạc, người mỗi ngày uống máu, mau chóng uống xong, còn có long tâm chính ngươi nấu. Gấu nhỏ nuốt vào cái kia thanh ngọc nhẫn ngón cái, chính là dùng để ngưng tụ Xích Huyền Giao Long hỗn tạp huyết mạch, mà bây giờ Xích Huyền Giao Long thi thể ở đây, đưa nó long tâm cùng long huyết nuôi nấng cho cái này gấu nhỏ, ngày mai đái ra đến chẳng phải là chân long tinh huyết. Ngươi phải nhớ kỹ, uống long huyết về sau, ngày mai đái ra đến nhất định nước tiểu trong vạc. Bảo Thọ đạo trưởng hướng về phía Giao Long trên đỉnh đầu gấu nhỏ hô to một tiếng. Gấu nhỏ sờ lấy sừng rồng, thuận miệng lên tiếng. Cùng lúc đó, trên núi đám người vậy ào ào đuổi đến. Như Phương Ngọc, Trương Quân, Công Cụ Giáp, đều lộ ra vẻ chấn động. Đêm nay ăn thịt rồng. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói tới. Trương Quân chấn động trong lòng, thầm nghĩ, gấu tiểu gia quả nhiên nói đến không giả, động một chút lại thêm đồ ăn ăn yêu vương, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, mới bắt đầu ăn trăm cái tiểu yêu. Phương Ngọc nhìn về phía cái này to lớn Giao Long, rung động trong lòng thì thào thì thầm, chủ điện vật liệu, như lấy xương rồng vì lương trụ, vảy rồng làm gạch ngói, chẳng lẽ không phải không thể phá vỡ. Như Trịnh Nguyên, Vương Sơn, đông đảo công tượng xuống tới, nhìn xem cái này to lớn Giao Long thi thể, vạn phần rung động, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt, càng là kính sợ vạn phần. Cảm ơn đạo trưởng xuất thủ. Trịnh Nguyên khom người quỳ gối, đám người ào ào quỳ gối, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng có chút đưa tay, cười nói, chỉ là giao long quấy phá. Không sao, hắn nói như vậy đến, đem pháp kiếm đưa cho Trương Quân, nói, phía trên này có bản tọa pháp lực, người trước đem giao long xé ra, chờ một lúc bần đạo liền đến hỗ trợ. Trương Quân kinh ngạc tiếp nhận pháp kiếm, mà Bảo Thọ đạo trưởng thì hướng hậu sơn mà đi. Trong tay hắn đều có một viên hạt châu, có phần không giống nhau. Cái này hai viên bảo châu đều là xuất từ Vu Xích Huyền Giao Long thể nội. Một viên là Huyền Nguyên Long đỉnh châu, cùng bây giờ chân núi kia một viên, đúng lúc là một đôi. Một cái khác mai thì là Xích Huyền Giao Long giao châu, chỉ là bởi vì nó bị Bảo Thọ đạo trưởng giết chết, một thân đạo hạnh đều bị cướp đoạt. Bây giờ giao châu đã thành không châu, chỉ là bên trong tự thành không gian. Bảo Thọ đạo trưởng, phía sau núi Mạnh Sơn Quân, vội vàng mà tới, sau đó liền bị Bảo Thọ đạo trưởng một cước đá ngã lăn. Giao long đột kích, làm sao không gặp ngươi nửa điểm bóng dáng. Đạo trưởng hiểu lầm, kia mãnh hổ hô to một tiếng, vội nói, thật sự là cục diện nguy cấp. Người nói viên khiếu chu trong vòng 3 ngày, tất hủy phong nguyên sơn. Liền chỉ cái này, Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, nói, hắn đi uyên sông, thả ra cái này giao long, để nó đến phá tan phong nguyên sơn. Chuyện này là sao? Tiểu yêu vị sư tôn kia, kỳ thật đã tới. Mạnh Sơn Quân ngữ khí hơi thấp, nói, chính là bởi vậy. Vừa mới tiểu yêu mới nói cục diện nguy cấp. Cái gì? Đã tới? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi khẽ giật mình. Lúc trước giao long quát tháo, đạo trưởng lại trực diện hơn 10 vị kim y chảm yêu lại. Khí tức lộn xộn, chưa thể phân rõ. Mạnh Sơn Quân đè thấp trên mặt đất, nói, tiểu yêu sở học vạn nguyên thần sách, bản nguyên đến từ viên khiếu chu ngay tại giao long đột kích thời điểm. Liền cảm nhận được một cỗ bị áp chế ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này tất nhiên là tiểu yêu thể nội vạn nguyên thần sách đầu nguồn. Hắn ở đâu? Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Ngay tại ngươi một kiếm chém giết giao long thời điểm, hắn liền đi. Mạnh Sơn Quân vội vàng nói. Đi rồi. Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói. Ước chừng là bản thân muốn ở đây phục sát, mượn giao long làm loạn, thừa dịp loạn đối đạo trưởng hạ thù. Nhưng lúc trước đạo trưởng một kiếm chảm long, thể hiện ra bực này bản lĩnh, hắn tự giác tính sai, không có nắm chắc chém giết đạo trưởng. Mạnh Sơn Quân thấp giọng nói, chuyện không có nắm chắc, hắn tình nguyện không làm. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trầm mặc, sau đó liền phát hiện một đạo phức tạp hơn ánh mắt, chính là hướng về sau núi mà đến gấu nhỏ. Vừa lúc nghe được lời này, dừng bước, trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, trong ánh mắt tràn đầy oán trách. Biểu hiện được mạnh như vậy, cho ai nhìn đâu, cho nhà mình bạc nhìn, kết quả bạc chạy. Lão gia nói qua, viên khiếu chu là nhà chúng ta đạo quán chủ điện mặt tiền. Gấu nhỏ nói thầm thanh âm, nói, nhất thời không hiểu thu liễm, dọa đến hai cánh của lớn đều chạy, chạy đem hắn tìm trở về. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, đưa tin Dương Văn Ly, viên khiếu chu xuất hiện tại phong nguyên sơn xung quanh, lập tức dò xét tung tích dấu vết, chỉ cần tìm được dấu vết để lại, lập tức báo lại. Đợi một chút, ngươi không ở phía trước hỗ trợ làm thịt long, tới đây làm gì? Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, đạo trưởng lúc nào đi Liệp Yêu phủ đổi tiền. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới trước đó kia nửa tay áo thanh niên áo tím hứa hẹn tọa trấn Quảng Sơn vực, tại trong lúc này chém giết hết thảy yêu ma, tiền thưởng tăng 3 thành. Viên khiếu chu mặc dù không có chém chết, nhưng là cái này giao long so viên khiếu chu đáng tiền a. Bây giờ liền thấy đạo sĩ quay người, chỉ vào kia to lớn lão hổ, nói, đêm nay bần đạo ăn thịt rồng, liền lên đường Đi Liệp Yêu phủ đổi lấy tiền thưởng. Tại trong lúc này, ngươi phải nhìn kỹ Phong Nguyên Sơn, như có biến nguyên nhân. Chém. Mạnh Sơn Quân trong lòng giật mình, nằm dạp trên mặt đất, vội vàng đáp, như có địch xâm phạm, tiểu yêu chắc chắn từ chiến. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy hài lòng, hơi gật đầu, tâm đạo, kia nửa tay áo áo tím, thương thế không cạn, phải bế quan cái 10 ngày nửa tháng. Bần đạo lần này đi Thanh Minh Châu, ngày mai liền có thể trở về không đúng. Tinh La Tông cũng ở đây chỗ ấy, vừa vặn cùng nhau vơ vét, đem bản tọa bạch quang, vậy cùng nhau mang về. Phong Nguyên Sơn 300 dặm bên ngoài, lão già họ Triệu thần sắc băng lãnh, ở bên người hắn, có 3 vị kim y trảm yêu lại. Liễu Minh cái thằng này, thấy tình thế không ổn, lại đứng ở đạo sĩ kia một bên. Người này quả thực đáng ghét. Nếu không phải Liễu Minh, kỳ thật chúng ta đều muốn nhận lấy cái chết. Một tên khác kim y trảm yêu lại thấp giọng nói, đạo sĩ kia có thể một kiếm chém Giao Long, liền có thể một kiếm chém chúng ta. Giao Long kiệt lực mới khiến cho hắn lượm cái tiện nghi. Ngươi thật làm hắn có như thế lớn bản sự. Thế nhưng là chúng ta vậy gần gũi kiệt lực. Vừa mới tên kia kim y trảm yêu lại lúc này trầm mặc xuống. Lão già họ Triệu hừ một tiếng, trầm giọng nói, vây khốn Giao Long hơn tháng, lần này Giao Long thoát khốn, chúng ta không tiếc vứt bỏ tam vực bên trong thành trì thôn trấn, nhận gây họa tới dân chúng tội nghiệt, bây giờ bị cái này vô danh đạo sĩ cắt chiến quả. Lão phu thực tế không cam tâm, không cam lòng làm sao dừng các ngươi. Đúng lúc này, phía bắc truyền tới một tiếng cười, 4 vị kim y trảm yêu lại đều lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy bên kia đi ra một người, toàn thân bao phủ hắc bào, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng, Viên Khiếu Chu. Lão già họ Triệu lúc này hai tay kết ấn, ngừng tụ thành một viên hỏa cầu, ầm vang đập tới, hưu một tiếng, bạch quang lóe lên, kiếm mang chớp mắt chảm diệt hỏa cầu. Chỉ bằng các ngươi, lúc toàn thịnh, đều không phải lão phu đối thủ. Huống chi bây giờ đã là dầu hết đèn tắt. Viên Khiếu Chu cười khẽ một tiếng, dẫn theo Bạch Hồng Tiên kiếm, nói, lão phu đã nhập luyện thần đỉnh phong chi cảnh, bằng vào này kiếm nơi tay, các ngươi ai có thể địch nổi. Hôm nay lão phu hiện thân, là cùng các ngươi thương nghị như thế nào chém giết đạo sĩ kia, đoạt lại Xích Huyền Giao Long thi thể. Yêu ma hạng người, Trịnh Mỗ thà chết không cùng ngươi làm bạn. Vị này kim y trảm yêu lại vừa dứt tiếng, nâng đao đón lấy, bây giờ liền bị kiếm quang chém xuống. Chết oan chết uổng, các ngươi gây họa tới bát phương, cùng yêu ma có gì khác. Viên Khiếu Chu nhìn xem mấy vị kim y trảm yêu lại, nói, lão phu biết được mấy người các ngươi đều không phải xuất thân tiên tông, mà chỉ là tán học tu sĩ, gia nhập Liệp Yêu phủ mà thôi. Hôm nay không cùng lão phu là bạn, cũng chỉ có thể là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ lên kiếm đến, nói, sống hay chết, bản thân lựa chọn. Lão già họ Triệu im lặng một lát, mới nói, lão phu nhất định phải chém giết đạo sĩ kia, đoạt lại Xích Huyền Giao Long. Nhưng là, ầm vang một tiếng, liền thấy ánh lửa tăng vọt, vọt lên tận trời. Lão phu cuối cùng không cùng ngươi cái này yêu ma làm bạn. Kiếm quang đột khởi, ánh lửa phá tán, lão già họ Triệu đã vẫn lạc, mà Viên Khiếu Chu y nguyên đứng thẳng nguyên địa, trong tay dẫn theo tiên kiếm, thản nhiên nói, dầu hết đèn tắt, còn muốn cùng lão phu là địch, liền thừa 2 vị, nếu không đáp ứng, hôm nay liền chết các ngươi có 13 vị kim y trảm yêu lại. Đều chuyện như vậy mà sinh lòng không cam lòng, đối đạo sĩ tràn ngập sát cơ, quá mức giết các ngươi, sẽ tìm những người khác là được rồi. Còn lại 2 vị kim y trảm yêu lại đều liếc nhau, sau đó chắp tay nói, Viên đạo hữu tốt bản sự, Viên Khiếu Chu trên mặt mỉm cười. Trong tay hai đạo quang mang nổi lên. Nói, hai vị ăn vào đan dược này, đợi thêm Xích Diễm Sơn yêu đến. Liền có thể đi công phong Nguyên Sơn. Chém giết đạo sĩ. Cách Chương.